Chương 4007, gọi là trí tôn cảnh. Ngươi đối tầng thứ cao hơn lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Câu nói này, tại phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, gương mặt khổng lồ nói tới tầng thứ cao hơn lực lượng, là trí tôn cảnh sao? Từ xưa đến nay, có thể bước vào trí tôn cảnh, ít càng thêm ít. Một khi bước vào trí tôn cảnh, gần như bất tử bất diệt, thế nhưng là vẫn là có nhiều như vậy trí tôn cảnh vẫn lạc, cho tới bây giờ mạt pháp thời đại. Mọi người biết được trí tôn cảnh, chỉ có một người, cái kia chính là thôn ma tộc trưởng, còn lại trí tôn cảnh, tất cả đều vẫn lạc. Mặc dù phương thần hoài nghi, hỗn độn giới phía sau, mấy vị kia trí tôn cảnh, vô cùng có khả năng còn sống, nhưng là chưa gặp qua người thật, cho nên không cách nào xác định. Mặt pháp thời đại, thiên đạo không trọn vẹn, tu hành càng ngày càng khó, muốn bước vào trí tôn cảnh, cơ hồ là khó càng thêm khó sự tình. Tiền bối. Phương thần ôm quyền, nghiêm túc lắng nghe. Trên thực tế, trong bảo khố những này trồng chất như núi đồ vật, đối phương thần tới nói, đã đầy đủ rung động, những vật này đặt ở hỗn độn giới, đủ để bồi dưỡng được vô số thánh cảnh cường giả tối đỉnh, có thể tăng lên hỗn độn giới chỉnh thể sức chiến đấu, chí ít 3 cao bậc thang. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hỗn độn giới chỉnh thể thế lực, đem so với di vãng tăng lên rất nhiều rất nhiều, tại đối mặt bản nguyên giới thời điểm. Tuyệt đối có thể đối kháng chính diện. Nhưng mà, hỗn độn giới tiên hiền, lại đem bảo khố lưu tại nơi này, chờ đến khảo nghiệm người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương thần nội tâm, tràn đầy nghi hoặc, hắn cờ nở một người đến vì hắn giải hoặc. Kỳ thật, có chút trí tôn, cũng chưa chết đi. Gương mặt khổng lồ nói ra một thì tân bí, lời vừa nói ra, phương thần trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Phương thần kinh hô, mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào gương mặt khổng lồ. Có chút trí tôn, cũng chưa chết đi, như vậy bọn hắn đi nơi nào? Pha y trăng nút trong bóng tối phải biết, bước vào trí tôn cảnh, tương đương với bất tử bất diệt, mặc dù câu nói này nói khoa trương một điểm, nhưng chỉ cần hỗn độn giới bất diệt, bọn hắn liền có thể mượn nhờ lực lượng, vĩnh cửu sinh tồn, loại tình huống này, căn bản không có khả năng tử vong. Gương mặt khổng lồ tự nhiên nói ra, phảng phất nhớ lại một chút chuyện cũ. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Phương thần vấn đạo, đây mới là trong lòng của hắn nghi hoặc. Bình thường mà nói, cùng là trí tôn cảnh, trên cơ bản thực lực chênh lệch không nhiều, đều đạt đến phiến thiên địa này tối đỉnh phong trình độ, có khả năng một chiêu thắng hiểm, nhưng tuyệt không có khả năng đem đối phương đánh giết. Nhưng là, trong cổ tịch rõ ràng ghi chép, có trí tôn cảnh cường giả vẫn lạc, mà lại là chết bởi cỡ lớn chiến tranh. Cái này để phương thần rất nghi hoặc. Những cái kia chết đi trí tôn cảnh, là bị ai giết chết? Gương mặt khổng lồ nói tới, những cái kia cũng chưa chết đi trí tôn cảnh, lại đi nơi nào? Nếu như bọn hắn còn tại hỗn độn giới, nhìn thấy hỗn độn giới sẽ phá diệt, vì sao không xuất thủ đâu? Vì sao muốn điều động chính mình, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, tìm kiếm đột phá đến trí tôn cảnh phương pháp, đến cứu vớt hỗn độn giới đâu? Đây hết thảy, tựa hồ cũng không phù hợp logic. Bọn hắn rời đi hỗn độn giới. Gương mặt khổng lồ có chút thương cảm nói. Đi nơi nào? Phương thần dồn dập hỏi. Mọi người đều biết, hỗn độn giới chính là lúc thiên địa sơ khai đản sinh, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh không gian, còn như bản nguyên giới, cũng là thôn ma tộc trưởng dùng thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép mở. Cái này tạm thời không nói. Gương mặt khổng lồ đạo, phương thần đã thông qua được khảo nghiệm, đi tới trong bảo khố, như vậy hắn có quyền lợi biết rõ một chút tân bí. Còn nữa. Hắn đi lên văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, đã đạt đến thánh cảnh thập nhất giai, cự ly hỗn độn trí tôn cảnh, chỉ có cách xa một bước, dùng thực lực của hắn, trí tôn cảnh không ra, gần như vô địch, hắn có tư cách biết được những chuyện này. Người cũng đã biết, còn sống trí tôn còn có ai? Gương mặt khổng lồ đột nhiên hỏi. Phương thần lắc đầu, hắn làm sao lại biết rõ? Được rồi, ta còn là trước nói cho ngươi thoáng cái trí tôn cảnh tình huống cặn kẽ đi. Gương mặt khổng lồ lắc đầu, còn sống chi tôn cảnh, liên lụy trọng đại, hắn tạm thời không có ý định cùng phương thần nói. Phương thần không nói gì, nghiêm túc lắng nghe. Gọi là chi tôn cảnh, trên thực tế liền là đem ngũ đại bản nguyên chi lực, hoàn toàn dung hợp, ngưng luyện ra chính mình bản nguyên đại đạo. Như thế nào bản nguyên đại đạo? Đây là mỗi một cái bước vào chi tôn cảnh cường giả, nhất định phải làm được sự tình. Mỗi một cái chi tôn cảnh, đều có thuộc về mình bản nguyên đại đạo. Bất kỳ cái gì một cái bản nguyên đại đạo, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Trừ cái đó ra, trí tôn cảnh cường giả, bọn hắn có được vô thượng năng lực, thân thể có thể cùng thiên địa tương dung, càng là có thể mượn thiên đạo lực lượng để chiến đấu, nhất niệm phía dưới, ước vạn vũ trụ đều sẽ bị khống chế, đây cũng là cái gọi là trí tôn niệm. Nguyên thần phương diện, trí tôn cảnh cường giả nguyên thần, cũng là ngưng đạo cảnh giới. Phương thần nguyên thần, cũng đạt tới ngưng đạo trình độ, nhưng là cùng trí tôn cảnh, vẫn là tồn tại một chút chênh lệch, nhưng là cũng không tính lớn. Tóm lại, muốn bước vào hỗn độn trí tôn cảnh, nhất định phải hấp thu thiên đạo chi lực. Hấp thu thiên đạo chi lực phương thần như mày, hắn không biết đây là ý gì. Văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, tu luyện tới cực hạn, là có thể nhẹ nhõm bước vào trí tôn cảnh, nhưng là trước đây thật lâu, hỗn độn giới kinh lịch vô số lần chiến tranh, cuối cùng tu hành hệ thống đứt gãy, sáng tạo ra cục diện. Gương mặt khổng lồ nói, ngươi đã bước vào thánh cảnh thập nhất giai, chờ ngươi tiến vào thánh cảnh thập tam giai thời điểm, thân thể tự nhiên mà vậy, liền sẽ chủ động hấp thu thiên đạo chi lực. Hấp thu thiên đạo chi lực nhiều ít, sẽ ảnh hưởng bước vào trí tôn cảnh sau sức chiến đấu. Mà lại, muốn ngưng tụ bản nguyên đại đạo, ngũ hành bản nguyên cũng là quan trọng nhất. Ngươi về việc tu ha nhờ, nhất định phải làm đến chiếu cố. Gương mặt khổng lồ nói, nguyên thần, nhục thân, cùng ngũ hành bản nguyên cảm ngộ, đều muốn tề đầu tịnh tiến, gọi là đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển, làm những phương diện này đều tu hành đến cực hạn về sau, hết thể tất cả hợp nhất, chính là hóa phức tạp thành đơn giản trí tôn cảnh. Bước vào trí tôn cảnh về sau, sinh mệnh trình độ cũng sẽ phát sinh thuế biến, đã không thể dùng nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đến xưng hô. Lúc này, bọn hắn có một cái thống nhất xưng hô, cái kia chính là sinh linh. Bởi vì, tính mạng của bọn hắn trình độ, gần như đều thuế biến đến cực hạn, hết thể tất cả, cũng thống nhất. Hỗn độn trí tôn cảnh sao phương thần tự lẩm bẩm, nghe xong gương mặt khổng lồ, thâm thụ xúc động, hắn dần dần nhắm mắt lại, lâm vào đốn ngộ bên trong. Gương mặt khổng lồ thấy thế, hài lòng cười một tiếng, mắt phải bên trong bắn ra một vệt kim quang, chui vào phương thần cái chán bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang hoa văn lan tràn toàn thân, cả người hắn dáng vẻ trang nghiêm, như là đắc đạo cao tăng. Hư giới bên ngoài trong huyệt động, đầu trọc tăng nhân mở choáng mắt, thân thể kích động bắt đầu run rẩy, cứ việc trong miệng phun ra một ngu mở ma u, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Thành công, ha ha ha ha, cuối cùng thành công. Đầu trọc tăng nhân là thật kích động à, chờ vô tận tuế nguyệt, đây là cái thứ nhất thành công thông qua khảo nghiệm, đi đến người cuối cùng, hắn biết rõ, cái này rất có thể sẽ cải biến hỗn độn giới vận mệnh. Trời không quên ta hỗn độn giới a.